Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, chương 283, hấp huyết lão yêu. Sư phụ, đệ tử minh bạch, vì kế hoạch hôm nay, nỗ lực sách cao tu vi mới là chính đồ, cái gì khác đều là phù vân. Báo huyết hải thâm cừu sự tình, sau này hãy nói đi. Tần Vô Viêm nỗ lực lắng lại ở chính mình giờ phút này biết cừu địch là ai kích động phẫn nộ tâm tình, trầm giọng nói ra, đã Trương Tiểu Phàm bây giờ đang Nam Cương, như vậy đệ tử hiện tại cũng là tìm hắn, nhìn xem lần này, có thể hay không đem hắn thuận lợi thu hồi. Sư phụ, cái này chạm trổ lấy vạn độc vệ thể ma công pháp quyết hòn đá, vẫn là muốn nhiều hơn cho thỏa đáng. Dù sao, đây chính là chúng ta vạn độc môn truyền thừa hơn ngàn năm vô thượng bảo vật, tuyệt đối không thể rơi vào hắn trong tay người. Tìm kiếm phía tây bảo thụ trường sinh quả sự tình, đệ tử cũng sẽ từ từ cân nhắc. Không Viêm, ngươi có thể thấy rõ điểm này, vi sư rất cảm giác vui mừng. Độc thần gặp Tần Vô Viêm không có buộc hắn hiện tại liền đi tìm đáng sợ khủng bố quỷ vương báo thù, trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, tán thưởng xem Tần Vô Viêm liếc một chút, tiếp lấy chậm chậm nói ra, Nam Cương chi địa, mấy ngày qua này, một mực rất là náo nhiệt. Ngày hôm trước, ta vừa phái hấp huyết lão yêu tiến đến Nam Cương thập vạn đại sơn, qua điều tra phần hương cốc phát sinh thiên địa dị biến, cầu vồng treo lơ lửng giữa trời sự tình. Bây giờ cũng nên không sai biệt lắm tới chỗ, ngươi bây giờ tiến đến, chính dễ dàng cùng hắn cùng một chỗ hành sự. Hấp huyết lão yêu tuy nhiên tính tình cổ quái điểm, nhưng là đầu não tương đương thanh tỉnh, chí ít tại vi sư tại thời điểm, sẽ không cả gan làm loạn, làm tà ác phản nghịch sự tình. Cũng tốt, sư phụ, đệ tử kia, hiện tại liền tiến về Nam Cương qua. 3 năm qua, đệ tử trong lòng đối ra sức đánh Trương Tiểu Phàm hướng tới, càng ngày càng mãnh liệt. Lần này, đệ tử nhất định sẽ không thất thủ. Tần Vô Viêm nhàn nhạt đáp một câu, liền muốn đứng dậy rời đi nơi này, bay hướng Nam Cương. Không Viêm, chậm đã, độc thần lại ở thời điểm này, vội vàng ngăn cản lại hắn, đến gần Tần Vô Viêm bên người, sờ tay vào ngực. Lấy ra một cái lập lòe tỏa sáng, sáng chói rực rỡ sáo ngọc màu trắng, đưa tới Tần Vô Viêm trong tay, ôn hòa nói, Không Viêm, 3 năm, từ ngày đó ngươi tiến vào tổ sư trong sơn động tu luyện vạn độc vệ thể ma công thời điểm, vi sư liền làm cho ngươi tốt cái này một nhánh sáo ngọc màu trắng. Vi sư chỉ đạo ngươi tại mấy chục năm qua, mỗi ngày thổi trò chuyện lấy ký hoài, giải sầu tịch mịch, rất là yêu thích, chỉ là phát hiện ngươi 3 năm trước đây khi trở về, trong tay không có uổng phí ngọc địch, liền hoài nghi ngươi một nhánh sáo ngọc màu trắng đã phá toái. Cho nên, tìm chút thời gian, phái người làm cho ngươi một nhánh, ngươi xem một chút, có thích hợp hay không? Phù hợp lời nói, liền tiếp tục thổi đi. Sư phụ, Tần Vô Viêm một thanh tiếp nhận cái này một nhánh trong suốt sáng long lanh, mang theo nhiệt độ cơ thể sáo ngọc màu trắng, trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Hài tử, đây đều là vi sư phải làm. Bộ y phục này, mau mặc vào đi. Sau khi mặc vào, liền trước phó Nam Cương thập vạn đại sơn, nhìn xem phần hương cốc có hay không bảo vật hiện thế. Có chuyện, thuận tay đoạt lại. Không Viêm tốt lắm, nhất định có thể làm được. Về phần tìm kiếm phía tây bảo thụ trường sinh quả sự tình, ngươi không cần phải lo lắng, vi sư lại phái đệ tử tiến về tìm kiếm. Độc thần cười ha ha, khuôn mặt hiền lành, tựa như một người cha hiền tại quan tâm lấy chính mình hài tử. Sư phụ bảo trọng, Không Viêm qua. Tần Vô Viêm tâm thần khuấy động thật sâu vì trước mắt cái này chiếu cố chính mình mấy chục năm lão đầu cảm động. Nhưng hắn cũng không phải già mồm người. cảm kích vạn phần nhìn độc thần liếc một chút, lại một thanh tiếp nhận độc thần đưa qua từ trong bụi cỏ nhặt lên không biết cất giữ bao nhiêu ngày. Áo trắng, thuần thục đất mặc lên người, liền tế từ bản thân trảm tương tư thần chủy, toàn thân hắc quang ngang dọc, một tiếng gào thét, vạch phá bầu trời, hướng về Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, nhanh như điện chớp đồng dạng bay thật nhanh mà đi. Không Viêm, vì sư hy vọng liền toàn bộ nhờ ngươi. Cái gì phía Tây bảo thụ trường sinh quả, vì sư nhất định sẽ dẫn người, giúp ngươi tìm tới. Nhìn lấy Tần Vô Viêm rời đi thân ảnh càng lúc càng nhỏ, cho đến tan biến tại vô hình. Nhìn lại mặt đất Tần Vô Viêm vừa rồi thay quần áo lúc lưu lại một khối khôi áo thủng toái phiến. Độc thần trong lòng lẩm bẩm, Nam Cương chi địa, rộng lớn vô biên, có núi non trùng điệp, có hiểm ác u cốc, có hung mãnh dạ thú, núi núi tôn nhau lên, cốc cốc tương liên, cảnh sắc đa dạng, mỹ lệ bên ngoài dưới áo, thường thường ẩn núp cự đại sát cơ. Từ xưa tới nay, vô luận là phổ thông người dân, vẫn là trong truyền thuyết, tại phổ thông người dân trong lòng tiên thần đồng dạng tồn tại tu chân giả. Một khi bước vào thập vạn đại sơn bên trong, thường thường thập tử vô sinh, rất khó lại đến Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong hung hiểm. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, giờ này khắc này, tại Trương Tiểu Phàm vẫn còn đang một chỗ rậm rạp bãi cỏ ngoài ô bên trên. Dù Nhiên Lâm vào trong lúc ngủ mơ thời điểm, tại chung quanh hắn một cái Nam Cương người miêu ở lại tiểu hình trong thôn làng. Giờ phút này lại gặp phải đến nghiêm trọng nguy cơ, gặp được tai họa ngập đầu. Bởi vì, hôm nay, ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây, khí trời rất tốt, nhưng không ngờ, tại như thế thoải mái sáng sớm cảnh sắc phía dưới, cái thôn lạc nhỏ này bên trong, vậy mà xông vào một cái tóc trắng phơ, diện mục hung ác, nhe răng nhếch miệng, đầu lưỡi thon dài xấu xí lão đầu. Cái này xấu xí lão đầu, vừa đi vào cái này thôn làng, liền đối với trước mắt bối rối người miêu nam nữ lão ấu, triển khai trắng trợn đồ sát. Nhưng mà, khiến cho người cảm thấy vô cùng hãi nhiên là, lão đầu này, thế mà lại tại chính mình dùng giày móng tay dài bóp chết nam nữ lão ấu trên cổ. Mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra mặt mũi hung dữ, hung hăng cắn lên qua. Ngay sau đó, những này bị vị này xấu xí dữ tợn lão đầu tai họa chết các nam nữ lão ấu trên thân máu tươi, liền cuồn cuộn như trụ. Theo vị này xấu xí lão đầu hàm răng cắn địa phương rách nát, chảy vào trong miệng hắn trong bụng. Ha ha ha, cạc cạc cạc cạc cạc. Cái này Nam Cương chi điện nam nữ lão ấu, máu tươi nồng đậm, da thịt so sánh cứng rắn. So với Trung Nguyên đại địa phàm phu tục từ máu tươi đến, vị đạo tất nhiên là có chỗ khác biệt. Đẹp quá thay, vị này xấu xí lão đầu đang ăn uống đối 30 Nam Cương phụ nữ máu tươi về sau, cảm giác được chính mình trong bụng giả bộ không ít, liền rất thỏa mãn đất đánh ợ no nê, hướng về phía dưới dọa đến toàn thân run rẩy, không dám loạn động Nam Cương các nam nữ lão ấu, cười khằng khặc quái dị đứng lên. Lão đầu này cư lại chính là độc thần trong miệng hấp huyết lão yêu, vạn trong độc môn xếp hạng đệ tam trưởng lão. Giờ này khắc này, hấp huyết lão yêu một hơi hút mười mấy tên Nam Cương nam nữ máu tươi, bên người cũng nằm mấy chục cỗ Nam Cương nam nữ thi thể, khóe miệng của hắn chảy xuôi theo từng tia vết máu, tản ra nhàn nhạt nhiệt khí, tại chiêu dương chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ dữ tợn khủng bố. Ma quỷ a, yêu ma a, lão quái vật a, một trận kinh hãi hãi nhiên, tang hồn ném phách về sau, những này còn lại mấy chục cái còn không có bị hấp huyết lão yêu tai họa Nam Cương nam nữ lão ấu, rốt cục kịp phản ứng. Sau khi tĩnh hồn lại, những này nam nữ lão ấu cũng không lo được trong chốc lát, lời thân nhân thi thể nằm trên đất, máu chảy thành sông, mất đi chí ái chi nhân tê tâm liệt phế thê thảm đau đớn bi thương. Một trận thất kinh đại hống đại khiếu về sau, liền như chim muông kinh hãi tán, chạy tứ phía, yêu nghiệt, từ đâu tới yêu nghiệt, dám đến phần hương cốc chung quanh đến dương oai. Đúng lúc này, một cái thanh thúy cô gái quyến rũ thanh âm truyền tới. Trên bầu trời, một trận tỏa ra ánh sáng lung linh, liền hiện ra mới vừa đi ra phần hương cốc mấy trăm dặm. Tế lên tiên kiếm phi hành Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người. Người cái quái vật này là ai? Thật lớn mật, dám đi vào ta phần hương cốc địa bàn làm hại một phương. Giết hại bách tính, yêu nghiệt, nhanh chóng báo lên tặc hào. Nếu không, cô nương định không dễ tha. Tiếng quát mắng trong, Yến Hồng thu hồi tàn tuyết tiên kiếm. Quang mang thời gian lập lòe, ôm mưa đỏ. Chậm rãi hạ xuống, áo, hai cái tu tiên giả, vẫn là hai cái kiều nộn tiểu cô nương, vị đạo nhất định không tệ. Khắc khắc, các ngươi hai cái đến rất đúng lúc, nghe các ngươi vừa rồi hô to gọi nhỏ, hai người các ngươi, đều là phần hương cốc a. Ha ha ha, hấp huyết lão yêu gặp những này bị hắn xuống thảm phàm nhân nam nữ. Tứ tán bôn tẩu. Giống to gọi nhỏ, cũng không đuổi theo, một bộ xem kịch vui bộ dáng, dạng này tùy ý giết hại phổ thông người dân, hút nó máu tươi tu luyện công pháp sự tình. Hấp huyết lão yêu từ khi xuất đạo đến nay, liền làm không ít qua, vì thế, độc thần còn nhiều lần răn dạy hắn. Bất quá, hấp huyết lão yêu cũng là giảo hoạt, mỗi lần độc thần quát lớn hắn giết lung tung vô tội thời điểm. Hắn đều sẽ vâng vâng, mặt ngoài thuận theo, tự mình lại tiếp tục làm những này nhân thần cộng phẫn. Thương thiên hại lý sự tình, tăng thêm độc thần thân là vạn độc môn nhất đại phái chi chủ. Trên căn không có bao nhiêu thời gian quản hắn, cũng liền răn dạy hắn mấy trận a. Bây giờ, độc thần đem hấp huyết lão yêu phái đến Nam Cương chi địa. Điều tra phần hương cốc trước đó không lâu truyền đi xôn xao. Thần hồ kỳ thần thiên địa dị biến, cầu vồng treo lơ lửng giữa trời sự tình. Hấp huyết lão yêu cũng vui vẻ đến rời đi vạn độc môn. Đi ra hoành hành bá đạo, cầu thả tứ vì, hút phàm người tinh huyết, thu hoạch được vô thượng khoái lạc, thuận tiện tu luyện một chút hút máu mình đại pháp, đề bạt chính mình tu vi. Trong tu chân giới, cường giả vi tôn, có thực lực mấy cái là lão đại khuôn vàng thước ngọc. Hấp huyết lão yêu thế nhưng là từ nhỏ liền ghi ở trong lòng đeo. Cho nên, trưởng đại tu tiên về sau, hấp huyết lão yêu cũng liền sinh ra trà đạp phàm nhân. Hút tinh huyết, thối luyện tự thân, tăng cường tu vi, đề cao địa vị ý nghĩ. Đồng thời rất nhanh bởi vì sư môn truyền thụ cho hắn hút máu đại pháp sau mà biến thành hành động. Hiện tại, đang vừa rồi hút máu sung túc cảm thấy thống khoái bên trong hấp huyết lão yêu. Đang dù bận vẫn ung dung, có nhiều tình thú mà nhìn xem bọn này khó giảng nam nữ lão ấu gào khóc. Bốn đan chạy trốn bộ dáng, nhưng không ngờ, trước mắt mình, lại hiện ra hai tên non mềm kiều mị. Phấn điêu ngọc trác tu chân mỹ nhân tới, nhìn lấy Yến Hồng, mưa nhỏ hai người khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung mạo. Cùng các nàng có một không hai dáng vẻ phong tư, hấp huyết lão yêu vừa rồi bời vì hút mười mấy tên Nam Cương nam nữ lão ấu máu tươi mà cảm thấy một tia thỏa mãn khẩu vị, lại tựa hồ đột nhiên lớn, một đôi lão thử mục đích phun phát ra trận trận tà ác tinh mang. Quét mắt trước mặt Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người, liếm liếm bờ môi của mình vết máu, tà ác rít lên đứng lên, người cái này lão yêu nghiệt, tai họa vô tội, hút người tinh huyết, thật sự là tàn nhẫn ác độc cùng cực. Hôm nay, hạnh cô nương tốt đi ngang qua, cái này vì dân trừ hại, thế thiên hành đạo. Vì Nam Cương mười mấy tên bị ngươi tàn nhẫn giết chết hút máu bách tính báo thù rửa hận. Vì thiên hạ vô tội bách tính thiện lương, vĩnh viễn trừ bỏ ngươi cái tai họa này. Yến Hồng thoáng nhìn mắt, nhìn thấy thi thể nằm trên đất, máu chảy phiêu sử, bạch cốt khắp nơi, âm phong tàn phá bừa bãi giống như địa ngục nhân gian thê thảm bộ dáng. Lập tức liễu mi dựng thẳng, nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị mắng to lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.